Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1, 510, Lam Hoàn Bạch Tuộc, 1, vì vậy, ngăn chặn Đái Tông vui mừng. Ba vị phó hội trưởng liền bắt đầu chỉ trò. Đái Cục, ta tôn kính ngài, ta cũng tôn kính tổ chúng ta dệt. Ta nghe theo tổ chức an bài. Rất hoan nghênh Trịnh Thanh Tú Dân gia nhập đội tàu làm chỉ đạo viên. Có thể đội trưởng này chức vị trao từ Ngao phó hội trưởng liền không thích hợp à? Ta không phải là nghi vấn Ngao phó hội trưởng năng lực. Tuyệt đối không phải, mà là cảm thấy chúng ta lớn như vậy một cái đội tàu giao cho hai người trẻ tuổi phụ trách. Không thích hợp à? Ta tán thành ra phó hội trưởng ý kiến. Ta cũng phục tùng tổ chức an bài. Nhưng này đội tàu những người khác chưa hẳn nguyện ý phục tùng a. Vì chúng ta đội tàu kỷ luật, ta cảm thấy có tại cái này đội trưởng nhân tuyển vấn đề. Còn là lại nghiên cứu một chút tương đối khá. Ngao phó hội trưởng làm đội trưởng, đây quả thật là không thể phục chúng. Con của ta đều so với hắn đại 2 tuổi. Ngươi để ta nghe hắn an bài. Thẩm Chí Luật lời vừa nói ra, không ít bác lái đò dỗ dành cười rộ lên, dưới tay hắn một người thổi cái huýt sáo nói, con của ta so với hắn điểm nhỏ. Ngao Mộc Dương sắc mặt liền âm trầm xuống, này là thân người công kích. Hắn quét quét phòng họp, sau đó chú ý tới Đái Tông vui mừng cùng Thẩm Chí Luật đám người bên người cá lớn vạc. Đêm này thủy tinh vạc trở thành hồ cá không quá phù hợp. Nó dán vách tường vây quanh phòng họp nửa vòng, hình thành một cái có chút phức tạp hải dương tiểu sinh thái vòng. Bên trong nuôi dưỡng sinh vật biển chủng loại không ít, trong đó bao gồm hắn nhìn thấy qua cái kia tiểu béo giấy. Lam Hoàn Bạch Tuộc, lúc này Lam Hoàn Bạch Tuộc ngay tại góc hẻo lánh một chỗ chậm rãi du động. Không ai chú ý nó, Ngao Mộc Dương liền kéo cái ghế đi qua. Ngồi ở thủy tinh vạc bên cạnh nhìn xem Thẩm Chí Luật ba người quây quanh Đái Tông vui mừng. Từ người khác góc độ đến xem, hắn giống như là đang quan sát bốn người nói chuyện đồng dạng. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, đưa tay hướng trong chum nước thả một chút kim tích. Lam Hoàn Bạch Tuộc du động tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thoáng cái cầm kim tích cho nuốt vào, ý thức chuyển đổi. Ngao Mộc Dương ý thức chuyển rời đến Lam Hoàn Bạch Tuộc trên người. Hắn tìm đến bốn người vị trí, nhanh chóng đi qua, vừa vặn Thẩm Chí Luật cũng dán tại vạc nước bên cạnh. Bạch Tuộc xúc tu có leo lên thủy tinh năng lực, hắn theo vạc nước vách tường ngay lập tức leo đến cuối cùng. Sinh thái hồ cá không riêng trưởng, vạc nước bốn vách tường cũng rất cao. Lam Hoàn Bạch Tuộc leo đến vạc nước vách tường đỉnh có thể quan sát phía dưới bốn người. Sau đó Ngao Mộc Dương liền nhảy hướng Thẩm Chí Luật phía sau cổ vị trí. Đại gia hỏa lực chú ý đều tại Đái Tông vui mừng đều thảo luận bên trong bốn trên thân người. Bởi vì Ngao Mộc Dương khống chế Bạch Tuộc leo nhanh, thời gian sửng sốt không ai chú ý tới nguy cơ xuất hiện. Đều Bạch Tuộc muốn nhảy. Rốt cục tới có người phát hiện hắn bóng dáng. Ốc ngày, kia Bạch Tuộc muốn làm gì? Các người ngẩng đầu nhìn. Bốn người vô ý thức ngẩng đầu. Thật sao? Vốn muốn nhảy đến Thẩm Chí Luật phía sau cổ hù dọa hắn, Bạch Tuộc nhất thời đổ ập xuống rơi vào cái. Khuôn mặt kia tối như mực trên mặt dày. Lam Hoàn Bạch Tuộc, có người thét to. Ngao Mộc Dương ý thức trở về. Thừa dịp loạn đứng lên hô, này Lam Hoàn Bạch Tuộc như thế nào nhảy ra, mau mau nhanh, cẩn thận, nó kịch độc. Thẩm Chí Luật sợ tới mức kêu thảm thiết, Đái Tông vui mừng đều ba người khác sợ tới mức nhanh chóng lui về sau. Nhao nhao biến sắc, Lam Hoàn Bạch Tuộc có kịch độc, nhiều lần bị Hải Dương nghiên cứu tổ chức định giá biển sinh vật thập đại độc. Điểm này bọn họ cũng đều biết. Ngao Mộc Dương dũng mãnh dị thường, vừa đi một bên cởi y phục xuống, dùng y phục bao bọc tay chảo Lam Hoàn Bạch Tuộc đem nó lại cho ném vào sinh thái trong vạc. Thẩm Chí Luật âm thoáng cái té trên mặt đất, ánh mắt đăm đăm, phòng họp nhất thời đại loạn. Ngao Mộc Dương quát, mau đánh 120, mau gọi xe cứu thương. Thẩm Chí Luật bị đưa đi bệnh viện, những người khác tất cả hồi tất cả ra. Cái này không ai đi chú ý đội tàu đội trưởng sự tình. Australia đưa tin qua Lam Hoàn Bạch Tuộc gây nên người tử vong án lệ. Bắc Bộ Hải Vực một cái thợ lặn bị nó cắn bị thương bước nhỏ khiến cho nôn mửa. Sau đó hô hấp chướng ngại, vận động mất cân đối, tay chân hết bệnh loan, cuối cùng toàn thân tê liệt mà chết. Cho nên, chuyện này mới đầu ồn ào vẫn còn lớn. Bất quá Lam Hoàn Bạch Tuộc muốn phóng thích độc tố có cắn nát ra người ra. Thậm chí Luật chính là bị nhào thoáng cái, cũng không có bị cắn rách ra. Bởi vậy bị đưa đi bệnh viện rất nhanh lại xuất viện. Đánh giám không có, tại Diêm Vương cửa đại điện đi bộ hai bước về sau. Thậm chí Luật tựa hồ đột nhiên đã thấy ra, cái gì công danh lợi lộc, cái gì quyền tiền sắc đẹp, hết thảy đều là hư ảo. Tinh thần đại hải mới là nam nhân duy nhất truy cầu. Ngao Mộc Dương làm thuyền đội đội trưởng sự tình ở nơi này sao một hồi trò khôi hài bên trong được. Quyết định hạ xuống, trung tuần tháng 12, tổng cộng 24 con thuyền cấu thành đội tàu đối với Bắc Cực Hải vực khởi xướng viễn chinh. Thuyền trong đội phần lớn là thuyền lớn, lớn nhất là hai chiếc cá thu đao kiêm bộ vưu lưỡi câu thuyền. Chúng phân biệt đến từ Liên Thành cùng Sương Mù Đài thành phố. Tổng đầu tư hợp lại qua ước, đơn thuyền luôn trọng tải đạt tới 1.500 tấn. Thuyền trưởng theo thứ tự là 74, 98 Mễ Hòa 76, 58 mét, hình rộng tại 11 mét, hình sâu 7 mét. Này hai chiếc thuyền tiếp tục công suất có thể đạt tới 2000 ca. Khoang chứa cá tôm dung lượng 800 dư tấn, ngày tủ lạnh năng lực đạt tới 100 tấn. Đơn thuyền hạch định xứng thành viên 78 người, được xưng tụng là dân dụng thuyền đánh cá bên trong Âu Niu. Nhưng luận khoa học kỹ thuật hóa vẫn phải là nhìn long đầu hiệu. Thuyền này lúc trước cải tạo thời điểm dùng một ít công nghiệp quân sự kỹ thuật. Ví dụ như vớt máy móc tác nghiệp điều khiển kỹ thuật. Xoắn cơ biến nhanh chóng hằng sức giãn khống chế kỹ thuật. Lưới kéo trạng thái giám sát kỹ thuật. Vớt máy móc hệ thống tổng thể thiết kế kỹ thuật, điện dịch tập khống kỹ thuật, những cái này nó là độc nhất phần. Còn có, long đầu hiệu tổng hợp thao túng bình đài càng tiến vào. Có chứa mấu chốt đại công tỷ lệ dịch áp vớt xoắn cơ cùng vớt máy móc dịch áp động lực nguyên và phiệt khống đài, những cái này tại phổ thông dân dụng thuyền đánh cá bên trong thật là hiếm thấy. Đội tàu rời bến. Bởi vì hội tụ ba cái khu ngư dân, cái này náo nhiệt, phong tục đông đảo, đầu tiên là đốt pháo pháo, bày đồ cúng gà vịt ngỗng đầu heo các loại, đây là thống nhất phong tục. Tiếp theo còn có các địa khu đặc biệt phong tục, ví dụ như Hồng Dương bên này cho rằng mỗi chiếc thuyền đều có bản thân linh hồn. Dựng lên tân trong thuyền sắp đặt nước sống linh, trước khi lên đường bọn họ có tế nước sống linh. Lấy cầu thuyền đánh cá cho lực, gặp được sóng gió gì nguy hiểm có thể chính mình hiển linh mang thuyền viên muốn sống. Liên Thành có cái phong tục là rời bến trước, trên thuyền chi vật chỉ cho tiến không cho phép xuất. Kết quả có cái chào hàng rượu thuốc lá lão hán chọn trọng trách lên thuyền. Hắn đi một vòng bán ra mấy thứ đồ nghĩ rời thuyền lại không thể đi xuống. Dựa theo phong tục, người có thể đi, đồ vật có lưu lại. Lão hán ngược lại là vui lòng, hắn vui tươi hớn hở nói, công khai ghi giá, trả thù lao a. Liên Thành này biên lão đại là ra ngôn ngữ, thằng này tên gọi ngôn ngữ, kỳ thật không thể nào am hiểu ngôn từ, ngược lại là người nếu như họ tương đối ra, hắn nguyện ý trả thù lao, nhưng chỉ nguyện ý cho giá gốc, nhiều một phần không chịu cho, lão hán đâu nguyện ý. Hai bên trong khoảng thời gian ngắn liền cãi vã, Ngao Mộc Dương đạt được tín đi cầu thang mạn lên thuyền. Sau đó đi lên tìm tòi đầu liền trông thấy một đám người vây quanh cái lão đầu tại ồn ào. Thấy vậy hắn liền phiền muộn, nói, đều lải nhải làm gì vậy đâu này. Tránh ra, không thể để cho. Tránh ra hắn liền chọn trọng trách rời thuyền. Có người ngăn ở cầu thang mạn trên miệng nói. Ngao Mộc Dương hận không thể một cước đá văng ra hắn. Ta nói tránh ra là để ta lên thuyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.